Siêu cấp thiếu gia, chương 859, chỗ ngồi VIP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Thẩm Lãng cũng có chút kinh ngạc trước lời nói của Hà Vũ Hằng, bởi vì anh không đưa tiền thế chấp gì mà có thể tới đây rồi. Anh không phải trả tiền thế chấp. Vé này là một người bạn tặng cho anh. Thẩm Lãng nói với Lâm Nhuyễn Nhuyễn. Hà Vũ Hằng đứng ở một bên không nhịn được cười chế giễu nói. Cậu nhóc này. Tôi nói cậu khoe khoang cũng một vừa hai phải thôi chứ. Bạn tặng sao? Sao cậu không nói là mình nhặt được đi? Lâm Nhuyễn Nhuyễn nửa tin nửa ngờ lời của Thẩm Lãng, nhưng trước mặt người ngoài chắc chắn Lâm Nhuyễn Nhuyễn sẽ đứng về phía Thẩm Lãng. Thôi bỏ đi. Nếu đã đến đây thì chúng ta cứ vào trong trước đi. Lâm Nhuyễn Nhuyễn nói xong liền kéo Thẩm Lãng đi vào trong. Mà lúc này Vương San San lại ngăn cản Lâm Nhuyễn Nhuyễn rồi cười nói. Nhuyễn Nhuyễn, nếu đã đến đây rồi thì chúng ta cùng nhau vào đi. Chỉ sợ vé của bạn trai cậu không biết lấy từ đâu. Nếu lúc nữa bị bại lộ có bọn tôi ở đây cũng sẽ không để cho hai người mất mặt quá đâu. Vương San San nói xong liền tự hào nhìn Hà Vũ Hằng. Vậy thì chúng ta liền cùng vào đi. Tôi tới bàn thu phí nộp 6 tỷ 800 triệu. Mang hai người đi vào cũng không phải việc gì khó. Hà Vũ Hằng đắc ý nói. Lâm Nhuyễn Nhuyễn hơi sửng sốt. Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lãng dò hỏi. Thật ra Thẩm Lãng cũng cảm thấy không sao cả. Nhún vai nói. Được thôi. Hà Vũ Hằng nở nụ cười chế nhạo nhìn Thẩm Lãng. Người này quả nhiên là khoác lác. Căn bản không có vẻ vào cửa, lát nữa sẽ bị bảo vệ ngăn lại. Hà Vũ Hằng chờ xem Thẩm Lãng bị nhục nhã. Lúc này Hà Vũ Hằng chỉnh lại cổ áo. Đắc ý dẫn Vương San San đi vào trong hội trường buổi đấu giá. Mà Thẩm Lãng cũng không hiểu Hà Vũ Hằng ở đây đắc ý cái gì chứ. Chẳng lẽ nhìn qua anh kém cỏi vậy sao? Lúc đi đến cửa hội trường, Hà Vũ Hằng đưa ra hai tấm vé có giá trị 6 tỷ 800 triệu. Anh Hà, cô Vương mời hai người đi bên này. Bảo vệ vô cùng cung kính nói với hai người. Sau khi được xác nhận, Hà Vũ Hằng lại càng đắc ý. Cũng không vội vàng dẫn Vương San San đi tới vị trí bảo vệ, chỉ mà xoay người về phía sau nhìn Thẩm Lãng và Lâm Nhuyễn Nhuyễn. Cảm giác về sự ưu việt trong lòng Hà Vũ Hằng lại càng mãnh liệt. Nhắc nhở Thẩm Lãng, nhanh lấy ra hai vé vào cửa mà bạn cậu cho cậu đưa cho bảo vệ đi, nếu không bọn họ sẽ không cho hai người tiến vào đâu. Rốt cuộc Thẩm Lãng cũng biết Hà Vũ Hằng đắc ý vì cái gì rồi. Anh ta cố ý chờ ở đó thì ra là có tâm tư như thế. Nhưng mà Thẩm Lãng cũng không muốn để ý tới hành vi này của Hà Vũ Hằng. Hơn nữa chẳng lẽ Hà Vũ Hằng không có đầu óc hay sao? Không có vé vào cửa thì người nào lại đến nơi này để chịu nhục chứ? Thẩm Lãng lấy ra hai vé vào cửa đưa cho bảo vệ. Lúc này Hà Vũ Hằng thấy được tất cả. Hai vé vào cửa của Thẩm Lãng hoàn toàn không giống với vé của anh ta. Là một tấm vé màu vàng thoạt nhìn giống như một tấm danh thiếp. Cậu sẽ không định lấy danh thiếp để lừa dối người ta chứ? Hà Vũ Hằng cười nhạo nói. Mà lúc bảo vệ nhìn thấy vé của Thẩm Lãng liền giật mình, vội vàng cầm lấy bộ đàm gọi cho quản lý. Đến lúc này trên mặt Hà Vũ Hằng không nhịn được biểu tình chế nhạo. Nói với Vương San San nói. Xong rồi, tên nhóc này bị bại lộ rồi. Anh thấy lát nữa em vẫn nên nói với Lâm Nhuyễn Nhuyễn nhanh chóng cắt đứt với cậu ta. Đừng để bị liên lụy. Trên mặt Vương San San cũng lộ ra vẻ mặt đắc ý, cô ta che miệng nói với Hà Vũ Hằng. Đừng vội, em muốn nhìn một lát nữa cô ta bị đuổi ra như thế nào. Chỉ trong chốc lát Trần Lâm liền đi tới bên cạnh Thẩm Lãng. Cậu Thẩm, sao cậu không nói cho tôi biết? Tôi sẽ ra cửa tiếp đón cậu. Trần Lâm cung kính nói. Nghe nói như thế vẻ đắc ý trên mặt Hà Vũ Hằng và Vương San San liền cứng lại. Bọn họ biết Trần Lâm ư? Sao mà anh ta lại phải tự mình đón tiếp Thẩm Lãng và Lâm Nhuyễn Nhuyễn? Thẩm Lãng mỉm cười nói. Bây giờ có thể đi vào chưa? Đương nhiên rồi. Mời hai vị vào khu vực VIP ngồi. Trần Lâm nói xong liền dẫn Thẩm Lãng và Lâm Nhuyễn Nhuyễn đi lên tầng 2. Nhìn thấy Trần Lâm tự mình dẫn hai người đi lại khu ghế VIP trên lầu. Hà Vũ Hằng và Vương San San ở phía sau trợn mắt há hốc mồm. nói không ra lời. Đàm Mỹ Hải, phải biết rằng anh ta phải kiểm chứng 170 tỷ. Ngay cả chỗ ngồi cao cấp cũng không ngồi được mà hai người bọn họ lại có thể trực tiếp ngồi ở khu VIP chứ. San San, rốt cuộc người này và bạn trai là nhân vật lớn nào vậy? Hà Vũ Hàng vội vàng hỏi. Giờ phút này Vương San San đã khiếp sợ tới mức không nói lên lời. Trong lòng lại càng ghen tị với Lâm Nhuyễn Nhuyễn. Vì sao cô ta và Hà Vũ Hằng chỉ có thể ngồi ở khu bình thường mà Lâm Nhuyễn Nhuyễn lại có thể trực tiếp ngồi vào ghế VIP chữ? Loại chênh lệch khiến cho Vương San San vô cùng bất bình. Em làm sao biết được? Đều tại anh, nếu anh có nhiều tiền chúng ta cũng sẽ không phải ngồi ở khu bình thường. Vẻ mặt Vương San San hờn giận. Nói xong cô ta liền xoay người đi vào trong hội trường. Nhìn thấy bộ dạng hờn giận của Vương San San, trong lòng Hà Vũ Hàng thầm mắng. Nếu không phải vì cô ta thì sao anh ta lại mất 6 tỷ 800 triệu để mua vé vào buổi đấu giá này chứ? Khi Thẩm Lãng và Lâm Nhuyễn Nhuyễn đi tới lầu 2, ngoài mặt thì Lâm Nhuyễn Nhuyễn nhẹ nhàng kéo tay Thẩm Lãng nhưng tay ở dưới đã véo vào eo Thẩm Lãng. Nói thật, rốt cuộc anh đã mất bao nhiêu tiền để mua vé vào cửa vậy? Thành thật khai báo. Lâm Nhuyễn Nhuyễn giả bộ nghiêm khắc nói. Thẩm Lãng cười khổ, phải biết rằng hai vé vào cửa này anh không mất một đồng nào. Hiện giờ làm sao lấy lại công lý cho mình chứ? Thẩm Lãng bất đắc dĩ nhún vai, cười nói, vé này anh thật sự không tốn một đồng nào. Không tin em hỏi anh ta một chút. Trần Lâm đứng ở bên nghe nói thế vội vàng lên tiếng giải thích. Thân phận của cậu Thẩm thật sự không cần nộp tiền thế chấp. Thấy Trần Lâm cũng nói như vậy, Lâm Nhuyễn Nhuyễn mới buông tay ở bên eo Thẩm Lãng ra hừ một tiếng nói. Tạm thời tin anh, khu vực VIP lúc này cũng đã có vài người ngồi. Nhìn thấy Thẩm Lãng và Lâm Nhuyễn Nhuyễn đi tới, những người này không nhịn được đánh giá hai người vài lần. Chẳng qua đa phần ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lâm Nhuyễn Nhuyễn. Sau khi Thẩm Lãng và Lâm Nhuyễn Nhuyễn ngồi xuống, Trần Lâm liền rời đi. Chỉ một lát sau buổi đấu giá liền chính thức bắt đầu. Nhiều đồ vật đưa ra đã được đấu giá một cách gay gắt. Thẩm Lãng và Lâm Nhuyễn Nhuyễn đều không có hứng với mấy đồ vật đó. Nếu chưa đến viên kim cương trái tim đại dương, Thẩm Lãng cũng sẽ không ra tay. Mà lúc này trong lòng Hà Vũ Hàng lại nghẹn một bụng tức giận. Phải bỏ ra 6 tỷ 800 triệu kết quả lại chưa mua được cái gì. Bởi vì trước mắt mà nói không có đồ vật gì có giá trị nhỏ hơn 170 tỷ. Nên Hà Vũ Hàng không có cơ hội ra tay, nhưng lại càng khiến Hà Vũ Hành lo lắng. Tuy rằng mỗi đồ vật đều có giá trị nhất định, nhưng phần lớn những đồ có giá trị này là đều là đồ trong giới văn học giải trí và giới siêu tầm. Đồ cổ, nếu Hà Vũ Hàng mua mấy đồ đó thì có thể nói là trí thông minh chỉ như đứa trẻ. Chỉ sợ sau này có bán đi được cũng là một tổn thất lớn, còn bị người ta cười nhạo. Mất hết thể diện trong giới. Lúc này Hà Vũ Hàng đã hối hận đến xanh ruột rồi. Lại càng thêm thống hận Vương San San. Nếu không bởi vì Vương San San anh ta cũng sẽ không mất 6 tỷ 800 triệu. Anh còn ở đây tức giận gì nữa? Không phải đã nói là sẽ mua đồ cho em hay sao? Tốt nhất là để em có thể ngẩng đầu lên trước mặt Lâm Nhuyễn Nhuyễn. Vương San San mở miệng nói. Phải biết rằng hiện tại Lâm Nhuyễn Nhuyễn cũng chưa mua được món đồ nào. Nếu cô ta có thể mua được cái gì đó thì ít nhiều cũng sẽ giữ lại được mặt mũi trước mặt Lâm Nhuyễn Nhuyễn, cách chương.